tác giả, thực hiện, thư viện báo, thời gian quá đến bay nhanh, gạch dưới, ba, gì, nàng, chính chủ, thực hảo, không phải, vừa nhấc đầu, nàng đâu, không có.